Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, Tâm Cảnh Chi Hải. Cuồng vọng. Phanh, phanh. Hai cái đại mèo trong mắt hơi híp, cùng nhau quát lớn một tiếng, đều là vung lên cái đuôi, hung hăng quất vào Vương Khai trên lồng ngực. Rầm rầm, bất ngờ không đề phòng, Vương Khai thân hình lập tức bị đánh ngửa mặt rút lui mười mấy bước. Hai chân vạch lên mặt biển, nhấc lên tầng tầng bọt nước. Yêu tướng nhất phẩm cùng nhị phẩm, các ngươi vậy không thế nào cường mà. Vương Khai ổn định thân hình, vuốt vuốt đau nhức lồng ngực, thần sắc hí ngược nhìn lấy bọn họ. Vốn cho rằng cái này hai cái mèo to, lại kém cũng phải thượng phẩm võ tướng, không phải cái kia chút đã từng tiến vào thông thiên tháp võ tướng cửu phẩm đệ tử. Vì sao đều đã chết đâu? Nhưng từ vừa mới trong công kích đến xem, bọn họ cảnh giới cũng không có như vậy cao. Hừ, chúng ta chân chính cường đại cũng không phải là cảnh giới, mà là huyễn thuật. Màu lam mèo to hừ lạnh nói. Bạch sắc mèo to ra dáng nhẹ nhàng gật đầu, đung đưa cái đuôi, nâng lên móng vuốt chỉ mặt biển, nói ra: bất quá nơi này biển đều là thật, người có thể không rơi xuống, chứng minh tiểu tử ngươi tâm cảnh coi như bình ổn. Đại hải là thật. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, không khỏi cúi đầu nhìn lại, mới là phát hiện mình thế mà hai chân đặt chân tại trên mặt biển, cũng không có sử dụng chiến khí, cũng không có thi triển võ kỹ, lại vẫn cứ có thể đứng ở mặt biển không rơi. Nhưng mà, khi Vương Khai phát hiện sự thật này, chỉ nghe phù phù một tiếng, thân hình đột nhiên rơi vào trong biển rộng, với lại bất luận như thế nào liều mạng du động, đều là không thể ngăn cản dưới thân thể rơi xu thế. Phảng phất cùng đầm lầy giống như, càng là dùng sức, càng là hạ xuống cấp tốc, hạng chót hàng, người đoán thật rất dở. Mới vừa vặn khen xong hắn, hắn liền loạn tâm cảnh, rơi xuống. Màu lam mèo to xem thường cười nói. Bạch sắc mèo to nghe vậy thần sắc quái dị không thôi, nhìn xem hạ xuống đã không còn bóng dáng Vương Khai, không khỏi trong lòng thở dài trong lòng. Xem ra ta vẫn là nhìn lầm, lúc trước hắn tại tầng thứ nhất không nhận ta huyễn thuật ảnh hưởng, có thể là bởi vì ta bị hắn khoác lác khí cảm xúc bất ổn, mới không thể hảo hảo phát huy ra huyễn thuật. Không bộ, rầm rầm, ba, ba ba, đột nhiên, chỉ gặp nước biển xoay tròn mà lên. Vương Khai thân hình xuyên thấu ra khỏi biển mặt, hai chân liên tục đạp động ở giữa, leo lên giữa không trung, dưới chân không khí bị dẫm đến nổ lên vòng vòng gợn sóng. Mẹ, cái này nước biển đến cùng chuyện gì xảy ra? Cũng quá kỳ hoa đi. Vương Khai mặt đen lên mắng to một tiếng, lòng còn sợ hãi lau mặt một cái. Vừa mới nếu không phải thi triển võ kỹ không bộ, mình tuyệt bức muốn chết chìm tại trong biển rộng. Mèo, mèo, bạch sắc mèo to cùng màu lam mèo to thấy thế, đều là nhịn không được la hoảng lên. Toàn thân mèo cọng lông dễ dựng đứng mà lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đạp không mà đứng Vương Khai. Tròng mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Không phải võ tông chi cảnh, lại có thể đạp không? Màu lam mèo to hoảng sợ nói. Biển này cũng không phải là huyễn thuật biến thành. Sinh tử toàn bằng cá nhân tâm cảnh. Nhược tâm cảnh vừa loạn rơi vào dưới biển, tâm cảnh bất ổn là khó mà đi lên. Trừ phi có thể đạp không mà đi mới có thể giải trừ nguy cơ. Tiểu tử này cảnh giới võ đạo tuyệt đối chỉ là võ tướng, lại có thể làm đến đạp không? Nói không chừng hắn thật có thể đến giúp ta. Bạch sắc mèo to cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Vương Khai sắc mặt khó coi không thôi, toàn thân ướt đẫm thấu, hai chân liên tục chỉ vào, tựa như trời mưa đồng dạng từ trên thân vung xảy ra chút lướt nước nhỏ. Nhìn qua phía dưới mặt biển, quả thực không muốn lại hạ xuống. Chỉ dựa vào mặt này đại hải lực lượng, đủ để cho vô số võ tướng cửu phẩm táng thân trong đó. Nếu không phải mình võ kỵ có thể đạp không, vừa mới vậy tuyệt đối khó mà may mắn thoát khỏi. Ha ha, chỉ là đạp không chi năng, bản thiếu gia tại 3 tuổi thời điểm liền đã có thể làm được. Các ngươi còn có cỡ nào thủ đoạn, mau chóng thi triển đi ra đi. Bản thiếu thời gian phi thường quý giá, vài phút đều sẽ có mấy chục triệu lượng ngân phiếu tới tay. Không có nhàn hạ cùng các ngươi hai cái này phế phẩm ở chỗ này lề mề. Vương Khai thần sắc khinh thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Thổi ngưu bức. Hai cái mèo to chăm miệng một lời khinh bỉ nói. Vương Khai nghe vậy thần tình lạnh nhạt đến cực điểm. Đầy không thèm để ý nhìn lấy bọn họ. Nhẹ giọng cười nói. Tin hay không cũng không trọng yếu. Nặng nếu như các ngươi căn bản không làm gì được bản thiếu gia. Ha ha, chỉ trách bản thiếu gia trời sinh quỷ tài. Tuyệt không phải người thường có thể so sánh với. Như thế mới sẽ để cho thế gian phàm nhân khó mà tin được. Chỉ vì bọn họ đều quá ngu xuẩn. Căn bản làm không được bản thiếu gia có thể làm sự tình. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức. Thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức nghe hai cái mèo to khí cùng nhau mài răng. Chỉ bất quá cái kia mài răng bộ dáng, nhìn lại là cực kỳ khôi hài. Hừ, có thể đạp không lại như thế nào? Miêu gia liền để ngươi xem một chút cao đẳng huyễn thuật năng lực. Tuyệt không phải hạng chót hàng có thể thi triển. Màu lam mèo to khinh thường hừ lạnh, rút ra phía sau lưng đại đao. Bỗng nhiên đâm vào mặt biển ở trong. Bá, rầm rầm, khi trường đao triệt để không có vào đại hải bên trong về sau. Bọt nước đột nhiên xoay tròn mà lên, chỉ gặp cái kia nổi lên nước biển ngưng tập hợp một chỗ. Hóa ra một bộ hình thể, khi ngũ quan quần áo toàn bộ ngưng hình sau khi hoàn thành. Thình lình cùng Vương Khai đồng dạng bộ dáng, chỉ là tại cõng ở sau lưng đại đao, lại là vẻn vẹn có một thanh. Vương Khai thấy thế sắc mặt càng đen chìm, đeo tại sau lưng hai tay đều là nắm thành quyền đầu. Nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm, cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi vậy rất sùng bái bản thiếu gia nha. Muốn dùng bản thiếu gia bộ dáng đi trang bức sao? Ân, ngươi coi như có chút tự mình hiểu lấy, như bản thiếu gia như vậy oai hùng dáng người, đủ trên đường một tiếng, thân này chỉ vì trên trời có. Nhân gian không có một lần nghe. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Màu lam mèo to nghe vậy khinh thường đến cực điểm. Giơ lên móng vuốt chỉ ngưng tụ ra hình thể. Hừ lạnh nói. Hắn cùng ngươi có được giống nhau võ kỹ công pháp cùng cảnh giới võ đạo. Thậm chí các ngươi tư tưởng đều hội giống nhau. Như thế cao cấp huyễn thuật. Tuyệt không phải cái này hạng chót hàng có thể thi triển đi ra. Hắc hắc, hàng lởm, chờ một chút ngươi liền thấy hối hận. Bạch sắc mèo to thấp giọng cười lạnh nói. Bá, Vương Khai hai chân mạnh mẽ chỉ vào. Thân hình bỗng nhiên xông về cỗ kia ngưng tụ ra hình thể. Hai tay kết ấn đối hợp, bày ra rỗng ruột hình dạng ở giữa. Bỗng nhiên dần hiện ra một đạo chói mắt đến cực điểm quang mang. Mà tại Vương Khai động tác ở giữa, cái kia giả Vương Khai rõ ràng lên đồng dạng tư tưởng. Thình lình hai tay kết ấn đối hợp, bày ra như đúc rỗng ruột hình dạng, chỉ là trong đó cũng không có dần hiện ra quang hoa. Thái Dương Quyền, Hàng Long 13 trưởng, 333, rầm rầm, giả Vương Khai hai mắt bị hành thích trực tiếp đóng chặt. Vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt. Liền bị Vương Khai liên tiếp đánh ra màu xanh trưởng ấn. Cho đập thân hình câu diệt. Một lần nữa hóa về bọt nước dung nhập đại hải ở trong. Hiện tại biết tiểu tử này đến cỡ nào kỳ hoa đi. Thân thể của hắn có thể huyễn hóa. Nhưng là sở tu công pháp võ kỹ thậm chí cảnh giới võ đạo. Đều không thể huyễn hóa ra tới. Phanh, bạch sắc mèo to cười lạnh một tiếng. Lập tức duỗi ra hai chảo tướng phía sau hai cây trường đao rút ra. Thân hình khẽ động hóa thành một đạo bạch quang. Trực tiếp tướng màu lam mèo to chặt biến thành một đạo màu lam quang đoàn. Giờ phút này, đứng trước cùng lúc trước lúc bình thường Vương Khai. Thân thể tại bị cự lực lôi kéo hướng lên đồng thời. Rõ ràng trông thấy cái kia màu lam mèo to hóa thành màu lam quang đoàn. Bị bạch sắc mèo to cho một ngụm nuốt xuống. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.